Hôn nhân không lựa chọn, chương 18, cô rất lo cho anh ta. Góc truyện audio.com. Từ lúc gầm lên với Châu Lan Na tới lúc máy bay hạ cánh, Tần Hàm Dịch không nói thêm một lời nào, lúc nào cũng nheo chặt mày lại khi máy bay hạ cánh. Tần Hàm Dịch là người đầu tiên đứng lên, vừa đi ra ngoài, vừa cầm điện thoại ấn một dãy số tanh vĩ, có khả năng là Hứa An Ca ngồi cùng với chiếc máy bay mà tôi ngồi, nhưng ở khoang ghế phổ thông. Anh lập tức tìm người, ngăn anh ta lại, sau đó tôi sẽ tới ngay. Tần Hàm Dịch ra lệnh cho người ở đầu dây bên kia, bước chân nhanh và chắc xuống khỏi máy bay. Diệp Dĩ Muội vì lời nói của anh ta, đột nhiên tim cô như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, cô vội vàng đuổi theo Tần Hàm Dịch, tay cô nắm lấy cánh tay anh ta, giải thích. Tần Hàm Dịch, anh ấy nhất định không phải là người xấu, anh đừng làm hại anh ấy. Không có cách nào khác nữa rồi, sắc mặt Tần Hàm Dịch càng khiến người khác sợ hãi hơn. Lại thêm với những ấn tượng của Diệp Dĩ Muội đối với Tần Hàm Dịch chẳng tốt đẹp gì, vì vậy trực giác liền cho cô thấy Tần Hàm Dịch nhất định sẽ bắt lấy Hứa An Ca và xử lý anh ta. Tần Hàm Dịch không dừng bước, anh ta nhếch mép lên cười lạnh lùng. Cô rất lo cho anh ta. Chấm, Diệp Dĩ Muội bị câu hỏi của anh ta làm cho đớ người ra, lúc này mới phát hiện biểu hiện của bản thân mình đúng là có phần lo lắng thái quá. Cô thế này là thế nào? Tại sao lại lo cho Hứa An Ca như vậy? Hoặc là do trong một góc nhỏ của con tim cô luôn có một cảm giác nhầm tưởng rằng cô và anh ta đã quen biết với nhau rất nhiều năm rồi. Còn anh ta chắc chắn là đã từng làm cho cô thấy ấm áp. Cho dù cái cảm giác thân quen đó có rõ ràng hơn nữa, Diệp Dĩ Muội cũng biết rõ ràng rằng, trong ký ức của bản thân, chắc chắn không có người đàn ông nào tên là Hứa An Ca. Cô bất lực bỏ tay trên cánh tay Tần Hàm Dịch ra, lúng túng lắc đầu, có chút chột dạ, cô giải thích. Tôi chỉ là không hy vọng anh làm hại tới người vô tội. Làm hại người vô tội, sắc mặt Tần Hàm Dịch càng trở nên lạnh lùng hơn vài phần, anh ta bật cười chất vấn. Sao cô biết rằng anh ta vô tội, cô lại làm sao biết là tôi sẽ làm hại anh ta? Chấm, nếu không phải thế, đang bình thường, làm gì mà anh phải cho người ngăn anh ấy lại? Diệp Dĩ Muội nheo mày, gân cổ lên vặn lại, thực sự là không hiểu tại sao Tần Hàm Dịch lại phản ứng dữ dội đến vậy. Cái bộ mặt phẫn nộ đó làm như cô vu khống cho anh ta không bằng. Đồ ngốc, Hàm Dịch ngăn anh ta lại được nhiên là có nguyên nhân của nó. Châu Lan Na thì đắc ý, lại nhìn Diệp Dĩ Muội với ánh mắt khinh thường, dường như có ý tốt, muốn giải thích cho cô vậy. Cách chương.